Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không định im lặng mãi, đăng Weibo lộ thiên tinh tân binh, hot search nghiêm túc tỏ vẻ. Tôi rất thích thầy lộ, ảnh là tình trong mộng của mọi cô gái, nên tôi nghĩ rằng mỗi học viên của chương trình đều rất thích thầy lộ, vì anh ấy là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi. Tôi thừa nhận sự việc lúc trước bản thân có tư tâm nên đã quá khích khiến cho thầy lộ bất mãn. Lúc xem hot search tôi cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân mình, nên mới cố ý công khai Weibo, muốn giải thích cho mọi người chuyện không nghiêm trọng đến thế, đừng nên quá mù quáng vì những lời đồn đại không căn cứ. Thế giới trên Internet vốn thị phi, hy vọng mọi người đừng quá để ý, một bài viết ngắn gọn, không cầu xin thương hại, không ngậm máu phun người, chủ động giải vây cho lộ thiên tinh, dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, số lượng fan tăng hẳn lên khá nhiều. Nhưng chạy trời không khỏi ơ clone, lôi cổ cô lại mắng tiếp. Biết sai thì phải xin lỗi cho đàng hoàng, đồ bạch liên hoa. Nói thẳng ra thì muốn kiếm phim chứ gì, giờ làm đĩ còn muốn nói tới phẩm giá đó hở. Có tư tâm lại chẳng biết nhục, tinh tinh nhà này mà cô cũng dám mơ ước à. Tốt xấu gì cũng bị nói, chiêu này đúng là cao tay đấy, ha ha bạch liên giờ thông minh thật. Người qua đường thấy vậy thì chịu không nổi, thế là chạy vào khu bình luận giúp thường nhã. Sao nhà mấy người dai vậy, tân binh người ta đã đứng ra giải thích rồi còn muốn gì nữa. Là người mới nên cô ấy im lặng thì bảo có ý đồ, đứng ra nói chuyện thì bảo là kiếm phim, chửi người ta muốn nát cái mồm chưa? Ha ha, thiên hạ lắm dreamer, tân binh ra mặt rồi mà anh ta vẫn cứ im hơi lặng tiếng, chột dạ phải không? Tinh tinh nhà này trăm công ngàn việc, một người mới có thể so sánh được à? Rồi rồi, nhà bà lợi hại nhất, tôi biết tôi hiểu tôi khắc sâu. Khắc sâu cái DCM, hai bên khắc khẩu ngày càng lớn, hạng nhất bỏ xa hạng hai. Ngoại trừ tên của lộ thiên tinh bị nhắc tới liên tục thì thường nhã cũng nổi lên. Trong mắt mọi người, sự việc lần này thường nhã vô tội vạ bị cuốn vào, khiến người đồng tình nên lượng follow Weibo cũng tăng lên, trở thành học viên đạt số fan nhiều nhất. Thủ đoạn này chỉ cần là người tinh thông marketing là có thể nhìn ra ngay, lộ thiên tinh cũng vậy. Nhưng cậu bảo tiền lãng đừng để ý, bản thân thì vắt chân nằm ở nhà xem giá trị thù hận tăng lên. Bội thua tuy thủy quân là giả nên hệ thống không công nhận, nhưng năng lực nghiệp vụ của họ rất tốt, kiếm cho cậu không ít anti-fan. Trước mắt thì giá trị thù hận đã sớm vượt qua 3 vạn và đang tăng lên một cách chóng mặt, lộ thiên tinh cảm thấy mỹ mãn vô cùng, cực kỳ cảm kích nữ chính đã ra tay tương trợ. Cậu biết ai chứ, nữ chính thì cái gì cũng lợi dụng được mà. Đúng là không làm anh đây thất vọng, hai mắt lộ thiên tinh sáng lên, đắc ý cảm thấy bản thân đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà bên kia, rầm, mặt bàn bị đập mạnh, mọi người trong văn phòng giật mình yên lặng cúi đầu không dám lên tiếng. Tay Phản Vân Cảnh nổi gân xanh, đen mặt nhìn chằm chằm xung quanh, chậm rãi nói. Mấy người nói đã chuẩn bị tốt là thế này sao? Lại đập mạnh lên bàn một cái, giọng nói nhiễm lửa giận. Tốt chỗ nào, báo cáo thế nào đây? Trong văn phòng yên tĩnh một lát, có người cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chúng tôi có thể liên lạc được, Thủy Quân cũng nhiều lần đảm bảo sẽ không tham gia vào việc của Tân Tinh Tú, chỉ là phòng làm việc này vừa mới thành lập hôm trước, chúng tôi nhận đơn nóng lòng quá nên không đợi thông báo đáo tự hành động. Phản Vân Cảnh chờ gã nói xong, lạnh giọng hỏi lại. Cho nên, đối phương cứng họng, lại yên lặng cúi đầu. Xin lỗi, là chúng tôi công tác thất trách, dù thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa còn không thể giấu được sai sót của bọn họ, nói nhiều cũng chả ích gì. Bọn họ chỉ có thể yên lặng bảo đảm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Trợ lý cũng đi theo khuyên nhủ, trước mắt quan trọng nhất là chiều tiến triển trên mạng, chờ việc lắng xuống đã rồi trách hay thưởng tính sau có lẽ sẽ tốt hơn. Phản Vân Cảnh cũng biết nặng nhẹ cho mày nói, coi mà giải quyết đi, mọi người, chấm chấm, được, lúc này mạng xã hội đại chiến, Thủy Quân ùa vào công kích thường nhã rút lui sẽ bị dân mạng nghi ngờ liệu có phải lộ thiên tinh ỷ quyền ép người. Hơn nữa so với tân binh thường nhã thì lộ thiên tinh chiếm ưu thế, nhưng thiên tinh không thể dùng kịch bản này với thường nhã được, vì số fan của thường nhã quá ít để công kích lộ thiên tinh cũng sẽ bị nghi ngờ. Giở trò không được thì phải công khai. Bộ phận marketing và pháp vụ của tập đoàn Phàn Thị sau khi nhanh chóng thu thập chứng cứ tương quan, trực tiếp đăng Weibo chính thức. Việc Thủy Quân cố ý gây ra những ý kiến trái chiều ảnh hưởng danh dự của nghệ sĩ làm cho đầu tư của công ty bị tổn thất. Phía chúng tôi có quyền truy tố theo như pháp luật. Tân Tinh Tú Official cũng lên tiếng, sự việc lần này diễn biến nghiêm trọng, sẽ điều tra thêm. Ác hơn là Phàn Vân Cảnh cũng đăng Weibo, từ giờ trở đi tìm được một ức clone thưởng 1000, chỉ cần xác định được thì cứ đến báo. Nếu hai Weibo trước còn có thể ngồi ăn dưa, Phan Vân Cảnh này hứa hẹn vàng thật bạc trắng làm cho cả cư dân mạng xôi trào. Có gì khiến người hăng hái hơn múa phím? Tất nhiên là múa phím kiếm ra tiền. Ngửi được mùi tiền đương nhiên sẽ có người chạy thẳng tới báo cáo với Phan Vân Cảnh, không đến 5 phút sau đối phương xác định là tài khoản của Thủy Quân, hào phóng trả luôn 4.000. Vãi L đưa tiền thật kia. Dân mạng điên hết rồi, ùa hết vào hot search tìm những CMT fan của Lộ Thiên Tinh, chỉ cần nghe ngờ đều sẽ cho vào danh sách giải rác đã được hơn 100 cái account marketing. Quan trọng hơn là cục diện hỗn chiến sớm thay đổi. Mọi người còn nhớ rõ tân binh kia là ai, chỉ hận không thể lôi sạch ơ clone ra mặt thay Lộ Thiên Tinh đem đi đổi tiền, thậm chí còn đưa Lộ Thiên Tinh fan, đi thẳng lên hot search. Các fan thật, run bần bật, đến giờ không cần Lộ Thiên Tinh ra mặt giải thích mọi người cũng rõ ràng là có ẩn tình, người thì nghi ngờ Thường Nhã, cũng có người bảo rằng thương nghiệp cạnh tranh. Đoán tới đoán lui tới mức đồng tình với Lộ Thiên Tinh, cảm thấy cậu làm người nổi cũng khổ, nằm ở nhà cũng trúng đạn. Vì thế Lộ Thiên Tinh rảnh rỗi tắm rửa xong chuẩn bị vào ngủ đột nhiên phát hiện. Giá trị thù hận không những không tăng mà còn giảm xuống. Lộ Thiên Tinh hít sâu, kinh hoàng, hệ thống bị đánh thức nhìn giá trị thù hận, bình tĩnh nói, à quên nhắc ký chủ, nhiệm vụ của cậu là linh động nên không thể tự động đóng băng số liệu trước thời gian kết thúc tăng giảm cũng là chuyện thường. Lộ Thiên Tinh, còn có kiểu này nữa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Thiên Tinh cảm thấy khó thở, ý mày là tao phải duy trì giá trị chán ghét mới tính là thành công, đinh. Cậu cũng có thể kiếm 3 vạn vào ngày cuối cùng. Lộ Thiên Tinh, hệ thống mày ra đây đánh với tao một trận. Hệ thống, tôi không? Hệ thống an ủi nói, ký chủ yên tâm, cậu có hào quang pháo hôi tự động kéo thù hận mà thân lại là nghệ sĩ trong giới giải trí, 3 vận giá trị thù hận đâu là gì đâu, đúng không? Đây là lời Lộ Thiên Tinh tự nói với bản thân lúc trước, giờ hệ thống lặp lại đúng là vả vào mồm. Lộ Thiên Tinh tức giận đến nỗi tâm trạng tốt lúc chưa bay sạch sành xanh, hận không thể chết chùm luôn với hệ thống. Là cậu xem thường nhiệm vụ rồi, nếu muốn duy trì được giá trị chán ghét. Cậu phải đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lộ Thiên Tinh mở di động lên, liếc mắt một cái đã thấy. Lộ Thiên Tinh fan, hot search, cậu vốn cho rằng đây là dân mạng lên án mình với fan cuồng, kết quả lúc bấm vào mới phát hiện. Đều là đồng cảm với cậu và fan của cậu. Gì vậy má, Lộ Thiên Tinh mù mịt tức tốc tìm kiếm nguyên nhân rồi suýt nữa ném vỡ luôn cái điện thoại. Phan Vân Cảnh tên chó má này, đã bảo hắn đừng xem vào rồi. Không cần hắn chúi mồm vào, tên này chắc chắn là cùng một ruột với nữ chính cố tình chọc tức ông đây chứ gì. Lộ Thiên Tinh nghiến răng, gỡ chặn hắn, sôi máu nhắn tin. Tôi đã bảo không cần anh quan tâm rồi, anh rảnh thế à, kiếm hiệp hay. Phan Vân Cảnh đang theo dõi nhân viên làm việc. Hắn trầm ngâm, nhất thời không biết tại sao đối phương tức giận. Chẳng lẽ giận chó đánh mèo vì chuyện lúc sáng? Phan Vân Cảnh nhíu mày suy tư, cuối cùng quyết định giấu đuôi sói, đứng đắn trả lời. Chuyện hot search hôm nay sao? Thầy Lộ hiểu lầm rồi, chúng tôi không liên quan gì đến các sự việc trên mạng xã hội cả, chỉ là chuyện này có ảnh hưởng lớn đến chương trình, công ty lo lắng khoản đầu tư sẽ bị lỗ nên mới mời luật sư. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ đang có thương nghiệp cạnh tranh, đang tìm biện pháp đối phó. À, chúng tôi đang xử lý việc công ty thôi, không có quan hệ gì với thầy Lộ, cậu yên tâm. Lộ Thiên Tinh, tin làm chó, cách chương.